khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 303, yêu thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Góc truyện audio.com. Giống, hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét. Hổ gầm trấn sơn lâm. Thanh âm trọn vẹn truyền ra mấy chục cây số. Chung quanh đếm trong vòng trăm thước. Vô số cây cối ào ào sụp đổ. Giống như thực chất âm ba hướng bốn phía bao phủ. Lạc Xuyên đứng ở nơi đó. Căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Đây chính là vô địch bắp chỗ kinh khủng. Huyết mạch của ta thế mà tăng lên. Hắc hổ trừng lớn hai mắt. Thanh âm có chút run rẩy. Thân là yêu thú. Mới chính thức hiểu được huyết mạch tầm quan trọng. Yêu thú huyết mạch thì tương đương với nhân loại tư chất. Huyết mạch càng tinh khiết hơn. Như vậy tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Thế nhưng là yêu thú huyết mạch đều là trời sinh. Tuy nhiên theo lấy thực lực đột phá cũng có thể có được tấn thăng. Nhưng thật sự là quá chậm. Nhưng là hiện tại, chỉ là một bình nước khoáng. Hắc hổ liền cảm giác được huyết mạch của mình cùng lúc trước so sánh. Hoàn toàn cũng là một trời một vực. Coi ta tọa kỵ, như thế nào? Lạc Xuyên thanh âm vẫn như cũ bình thản. Quảng cáo, có thể làm tiền bối tọa kỵ. Là bản vương, vinh hạnh của ta. Chấm, hắc hổ nghĩa chính ngôn từ. Yêu thú vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Trừ phi bao ăn bao ở. Mà Lạc Xuyên có thể tùy tiện xuất ra dạng này có thể tăng lên tư chất thần vật. Khẳng định còn có càng thật tốt hơn đồ vật. Hắc hổ cảm giác, làm thú cưỡi giống như cũng không thiệt thòi dáng vẻ. Lúc này, hắc hổ trên thân nguyên bản bị Lạc Xuyên đánh đi ra thương thế đã hoàn toàn biến mất. Thân hình tráng kiện, uy phong vô cùng. Không thể không nói, yêu thú cũng là kháng đánh. Lạc Xuyên gật gật đầu, nhảy lên một cái, xếp bằng ở hắc hổ trên lưng. Hắc hổ lúc trước hình thể, liền đã có to mười mấy mét. Huyết mạch đi qua sau khi tăng lên, hình thể thế mà biến nhỏ một chút. Chỉ có chừng 10 thước, nhưng hình thể cũng đủ lớn. Lạc Xuyên ngồi tại hắc hổ trên lưng, tựa như là ngồi tại một chương tứ bình bát ổn trên giường lớn. Hắc hổ trên không trung bay lượn lấy, chạm mặt tới cuồng phong, cũng bị vô hình linh khí hộ thuẫn ngăn lại cản. Lạc Xuyên âm thầm gật đầu. Cái này hắc hổ rất bên trên nói a tiền bối. Ngài cũng là vì cái này thượng cổ di tích mà đến. Hắc hổ truyền âm nói. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên gật đầu. Xem như thế đi, hắc hổ sững sờ. Cái gì gọi là xem như? Quả nhiên, Đại Tế Ti nói lời không sai. Nhân tộc đỉnh cấp tu luyện giả tâm tư người bình thường đều rất khó đoán được a. Tiền bối, ngài thực lực cường đại như vậy. Vì cái gì không bay a? Hắc hổ hỏi. Không muốn, tiền bối, ngài, hắc hổ không ngừng đưa ra cái này đến cái khác vấn đề. Lạc Xuyên đã nhìn ra. Gia hỏa này cũng là một cái lắm lời. Hắn hiện tại đã đang suy tư. Để gia hỏa này làm thú cưỡi. Có phải hay không một cái quyết định chính xác? Tiền bối. Ngài là những đại thế lực kia bên trong trưởng lão sao? Hắc hổ lại đưa ra một vấn đề. Không phải. Ta là một cửa hàng lão bản. Lạc Xuyên đã có chút không kiên nhẫn. Cái này hắc hổ. Hoàn toàn cũng là một người hiếu kỳ bảo bảo a quảng cáo. Hắc hổ sững sờ. Cửa hàng lão bản. Tiền bối. Ngài là đang nói đùa chứ? Hắc hổ không tin. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lạc Xuyên thanh âm bình thản. Cái kia cửa hàng là bán cái gì? Hắc hổ hỏi. Ngươi vừa mới uống nước khoáng. Cũng là trong tiệm hàng hóa một trong. Cái gì? Hắc hổ thân thể đột nhiên run lên, kém chút rơi xuống dưới. Đây đối với vấn đạo thất phẩm yêu thú mà nói, là gần như không có khả năng xuất hiện hiện tượng. Bởi vậy, đủ để thấy đến hắc hổ nội tâm rung động trình độ. Tiền bối, ngài không phải nói đùa sao? Vững vàng hạ thân hình, hắc hổ còn có chút không tin. Làm sao nghe số lượng còn rất nhiều dáng vẻ. Nó cảm giác thật buồn cười. Loại này thần vật, chẳng lẽ còn có thể rất nhiều lượng xuất hiện hay sao? Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.